Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Sirius tuy rằng đối Pettigrew Peter đầy ngập hận ý, nhưng là lúc này kia chỉ lão thử lại không ở trước mặt hắn. Bị Dumbledore hiệu trưởng dùng như vậy ôn hòa, cơ trí lại bao dung ánh mắt nhìn, Sirius thống khổ gãi gãi tóc. Vẫn là đêm năm đó tàn nhẫn chân tướng, chậm rãi nói ra, Dumbledore còn không có đối Sirius là bị oan uổng chuyện này tỏ thái độ. Molly đã nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Merlin a, nàng duỗi tay bưng kín miệng mình, trong ánh mắt tựa hồ ngấn lệ hiện lên, đặc biệt là đương nàng nhớ tới Harry cái kia đáng thương hài tử. Còn có hắn năm nay còn trở thành Hogwarts dũng giả. Bị bắt tham gia như vậy nguy hiểm thi đấu khi, cảm xúc càng là có chút mất khống chế lo lắng cùng bất an. Ta thấy được nhà tiên tri nhật báo, mà pháp bộ bọn quan viên đi Azkaban tuần tra thời điểm. Thường xuyên sẽ đem báo chí di dừng ở nơi đó, Sirius hiết hầu có chút nghẹn ngào cùng gian nan. Nói những lời này thời điểm, hắn thanh âm mang theo khàn khàn ý vị, lòng tràn đầy áy náy dưới tình huống. Nhớ lại năm đó sự tình, đối hắn bản thân, kỳ thật cũng là một loại tàn nhẫn tra tấn. Hắn gian nan lộ ra một chút tươi cười tới. Harry trở thành Hogwarts dũng sĩ. James cùng Lily đều sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Báo chí thượng có quan hệ với Harry đưa tin. Rita Skeeter kia phiến phỏng vấn cũng có xứng đồ. Ta thấy được Pettigrew Peter Animagus hình thái. Một con dơ bẩn bị ổi lão thử. Thiếu một đầu ngón tay, Scabber, Weasley vợ chồng đột nhiên thất thanh kêu lên. Mấy năm trước thời điểm, Peter cùng Charlie đều còn không có từ Hogwarts ma pháp trường học tốt nghiệp. Trong nhà còn có mấy cái tuổi càng tiểu nhân hai tử. Trên thực tế, lúc ấy Weasley ra, kinh tế muốn so hiện tại càng túng quẫn một ít, mà kia chỉ nguyên bản thuộc về Bill lão thử Scabber. Đều không phải là là nơi phát ra với hẻm xéo sủng vật cửa hàng. Mà là từ chính mình ra trong viện nhặt được. Các người biết hắn, Sirius đột nhiên chuyển hướng Molly cùng Arthur. Ngay cả Dumbledore trên mặt biểu tình đều trở nên có chút nghiêm túc lên. Scabber, là John kia chỉ sủng vật lão thử sao? Phía trước không có người nhắc tới vấn đề này thời điểm. Ai đều không có quá mức để ý này đó. Bất quá, đương Sirius chỉ ra Scabber kỳ thật đều không phải là là chân chính lão thử, mà là một nhân loại Animagus trạng thái lúc sau. Scabber trên người tồn tại đủ loại không hợp lý địa phương. Liền nháy mắt trở nên cực kỳ chói mắt lên, tỉ như nói, làm lão thử, hắn biểu hiện đắc ý ngoại thông minh, cùng với, vu sư giới một cái bình thường lão thử bình thường thọ mệnh cũng liền mấy năm. Nhưng là kia chỉ lão thử Scabber lại là gần chỉ ở Weasley ra liền sinh sống mười mấy năm. Hơn nữa, ở hắn bị Weasley ra từ trong viện nhặt về đi phía trước. Scabber cũng đã là một con thành niên lão thử, từ Weasley ra được đến này đó bằng chứng lúc sau. Cho dù là Dumbledore, cũng đã đối Sirius giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Hắn trên mặt ngưng băng xương giống nhau. Nghiêm túc chung còn mang theo chút thương cảm cùng thở dài. Vì James cùng Lily qua đời, cũng vì Sirius ở Azkaban này mười mấy năm tự mình trục xuất cùng tự mình tra tấn. Ta hiện tại liền hồi Hogwarts, Dumbledore hiệu trưởng từ trên sofa đứng dậy. Cho dù ăn mặc lượng màu tím ngôi sao ánh trăng đồ án áo ngủ. Đương hắn chân chính nghiêm túc lên thời điểm, này cá nhân khí thế chi thịnh. Cũng đủ để đem nguyên bản những cái đó giống cái dáng sinh lão ra ra quan cảm hoàn toàn áp xuống. Đi, ta cùng ngài cùng đi. Sirius buột miệng thốt ra nói. Thân thể hắn gầy đến hình tiêu mảnh rẻ. Ở Arthur cởi bỏ bó hắn dây thừng. Sirius đột nhiên đứng lên khi, nghĩ đến Pettigrew Peter cái kia phản đồ. Trên mặt hắn biểu tình thậm chí có trong nháy mắt dữ tợn. Ngồi ở bên cạnh lại không hé răng Caesar đột nhiên duỗi tay ấn ở Sirius trên vai. Không chút nào cố sức trực tiếp đem hắn một lần nữa ấn trở về trên sofa. ngươi là đứa bé kia giáo phụ, Caesar thanh âm ôn hòa nói. Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Hogwarts hiện tại tràn ngập horror cùng nhiếp hồn quái. Đối với ngươi mà nói, nơi đó quá nguy hiểm mơ siêu, dừng một chút lúc sau. Caesar bình tĩnh nói, ngươi trước bình tĩnh một chút. Sirius, ta tưởng, ở bắt được người xấu phía trước, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Đứa bé kia, hắn yêu cầu ngươi, Sirius cảm xúc có chút kích động. Hắn theo bản năng muốn phản bác, Dumbledore lại cũng gật gật đầu, rất có hứng thú nhìn Caesar liếc mắt một cái. Vị này chính là, Sirius có trong nháy mắt mắc kẹt, ngài, hắn, Caesar, Sirius phía trước giúp ta, Caesar hơi hơi mỉm cười, đồng thời đơn giản giải thích một câu chính mình sẽ biết này đó bí mật nguyên nhân. Những việc này ta là nghe Sirius chính mình ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu thời điểm mới biết được. Hắn nói rất đúng, Sirius, ngươi đầu tiên phải bảo vệ hảo tự mình, Dumbledore hiệu trưởng đối Caesar hơi hơi gật đầu ý bảo. Đối với hắn đem kích động Sirius sấn trở lại trên sofa cái này động tác. Trong nguyên vẹn khen ngợi, chợt, Dumbledore hiệu trưởng lại nói. Arthur, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút Sirius sao? Đương nhiên, Arthur gật gật đầu nói. Bên cạnh Molly cũng có chút đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Nàng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, tràn ngập quan tâm hứa hẹn nói. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Xem hắn đều gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt còn ăn mặc áo ngủ Dumbledore vội vội vàng. Vàng thông qua phi lộ võng rời đi. Sirius bị bắt lưu tại Weasley ra. Biết hắn mấy năm nay trải qua sao? Weasley phu nhân cảm động đến nước mắt liên liên. Nàng nhiệt tình quan tâm. Hoàn toàn làm ngồi xổm mười mấy năm Azkaban cơ hồ không cơ hội cùng người bình thường giao tiếp. Sirius vô lực chống đỡ. Ngay cả nhìn qua an tĩnh lại vô tội Caesar. Đều bị Weasley phu nhân tắc một bát lớn nhiệt sô-cô-la. Xin hỏi. Ta có thể mượn một chút điện thoại sao? Caesar trong tay cầm trang phục lộng lẫy nhiệt sô-cô-la cái ly. Duỗi tay chỉ phòng khách phóng điện thoại cái kia hình tròn tiểu pha lê bàn. Nga, đương nhiên, Arthur hưng phấn nói, bởi vì Caesar là cùng Sirius cùng nhau tới. Weasley vợ chồng tự nhiên cũng đem hắn coi như vu sư. Lúc này nhìn thấy có người đối Muggle công cụ cảm thấy hứng thú. Thâm niên Muggle người yêu thích Weasley tiên sinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta nghiên cứu quá Muggle là như thế nào trò chuyện. John còn cấp Harry đánh quá điện thoại, ở điện thoại bên cạnh. Arthur nhịn không được hưng phấn nói. Hắn hiển nhiên đối giáo Caesar như thế nào gọi điện thoại chuyện này thập phần ham thích. Caesar cười phụ họa hai tiếng. Nhưng mà, đương hắn cầm lấy ống nghe lúc sau. Lại không khỏi ngây người. Weasley ra này đài điện thoại là già nhất thức cái loại này đĩa quay thức quay số điện thoại điện. Thoại, đối với sớm đã thành thói quen di động cùng ấn phím thức quay số điện thoại Caesar tới. Nói, loại này quay số điện thoại phương thức quả thực tràn ngập dân quốc thời đại đặc sắc. Hắn phía trước chỉ ở trong TV nhìn đến quá, quan trọng nhất chính là, loại này đĩa quay, hắn thật sự không bát quá. Xin hỏi. Ta nên như thế nào quay số điện thoại? Caesar khiêm tốn hướng tràn ngập nhiệt tình Weasley tiên sinh tỉnh giáo. Đối với dạy dỗ một cái sẽ không sử dụng điện thoại người học tập Muggle công cụ. Arthur quả thực nhiệt tình rào rạt. Chính là như vậy, hắn một bên làm mẫu một bên hướng Caesar nói. Ngươi tới thử xem, ân, tốt, Caesar trước ấn hạ Trung Hoa khu hào 0086. Còn không có tới kịp tiếp tục đi xuống ấn ông ngoại số di động. Weasley tiên sinh đã nhịn không được tò mò truy vấn nói. Ngươi vì cái gì muốn ấn hai cái link? Ta trước nay chưa thấy qua như vậy số điện thoại, là khu hào, Caesar biết nghe lời phải nói. Thuận tiện còn hướng Weasley tiên sinh phổ cập khoa học một chút bát đánh quốc tế đường dài những. Việc cần chú ý, ông ngoại di động vang lên tới thời điểm. Hắn cùng bà ngoại con đang ở Little Hangleton phụ cận tìm kiếm manh mối. Cái này là ngôn ngôn di động ông ngoại từ trên cây đem cái kia nát di động gỡ xuống tới sau nói. lần trước từ nước Mỹ mua cái kia, ngôn ngôn ở chỗ này xuất hiện quá, bà ngoại chắc chắn nói. Chợt lại ở nghiêm túc suy tư, sau đó hắn sẽ đi nơi nào đâu? Ông ngoại nghe được tiếng chuông, đem điện thoại lấy ra tới nhìn thoáng qua, bất giác sửng sốt, Anh Quốc bản địa dãy số. Hắn chần chờ hạ, mới ấn hạ chuyển được kiện. Uy, ngươi hảo, ông ngoại, là ta, Caesar mở miệng nói, ông ngoại nháy mắt ấn hạ loa. Ngôn ngôn, ngươi ở nơi nào? Bà ngoại nhưng thật ra lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói, nghe thanh âm hài tử hẳn là không có việc gì, chợt. Bà ngoại cũng đối với di động nói, ngôn ngôn, bà ngoại cùng ông ngoại đều ở Anh Quốc, ngươi ở nơi nào, chúng ta qua đi tìm ngươi. Ngoặc kép, o, a, Caesar sửng sốt một chút, tuy rằng có làm Peter hỗ trợ gọi điện thoại, nhưng là, hắn vẫn là tưởng không rõ bà ngoại cùng ông ngoại như thế nào sẽ biết hắn là ở Anh Quốc. Nghĩ nghĩ lậu cư nơi cái kia thôn trang tên. Lại cùng Weasley vợ chồng giải thích rõ ràng lúc sau, Caesar đối với điện thoại nói ra kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Chúng ta lập tức liền đến. Bà ngoại dứt khoát lưu loát nói. Nàng một lần nữa đem iPad lấy ra tới bắt đầu tìm tòi cụ thể vị trí. Thấy rõ chung quanh hoàn cảnh lúc sau, lại lần nữa xé mở không gian, cùng ông ngoại cùng nhau trực tiếp đi tìm đi. Trước khi đi, ông ngoại nhịn không được lại nhíu hạ mày, nói thầm một câu, cái kia sạc người hương vị càng trọng, ai, nơi đó có cái nhìn qua liền hảo xui xẻo đồ vật nha. Nhìn vẫn là hình người, A Cửu, người biết Anh Quốc bên này đen đủi có thể thành tinh sao? Bà ngoại nghe vậy ngẩng đầu liếc qua đi liếc mắt một cái. Rõ ràng khoảng cách rất xa, tử thần động tác lại đột nhiên gian cứng đờ. Constantine trên người phòng hộ đạo cụ càng là nháy mắt bạo rớt vài cái. Thực mau, bà ngoại thu hồi tầm mắt xem xét ông ngoại liếc mắt một cái. Thuận miệng nói, mang theo mũ choàng cùng thật lớn lưỡi hái. Ngươi không thấy quá ngôn ngôn khi còn nhỏ chuyện tranh thư sao? Cùng phương Tây đồng thoại tử thần lớn lên rất giống. Đại khái là bọn họ địa phương yêu tinh đi. Có thể là khi còn nhỏ mơ mơ màng màng chiếu chuyện xưa thư liền trưởng thành như vậy. Nghe nói Caesar ông ngoại cùng bà ngoại muốn lại đây. Hơn nữa Caesar phía trước vẫn luôn là ấu tể bộ dáng. Cho rằng hắn cũng là Animagus Sirius không cấm nói. Ngươi là cùng người nhà cùng nhau tới Anh Quốc nghỉ phép. Sau đó không cẩn thận thất lạc sao. Nhiệt tình hiếu khách Weasley vợ chồng nhưng thật ra không quá để ý này đó. Bọn họ đem Sirius lưu tại trong nhà, Molly đang ở trong phòng bếp vì đáng thương Sirius lộng điểm đồ vật ăn. Arthur lại cùng Caesar cùng nhau, chờ đợi bà ngoại cùng ông ngoại hai vị này khách Camersil Little Hangleton phụ cận. Theo bà ngoại cùng ông ngoại biến mất, Kylin cuối cùng là thật dài thư khẩu khí, hắn không cấm có chút cười khổ nói, vừa mới áp lực thật đại. Nói thật, ta trước kia đã tới Anh Quốc rất nhiều lần, trước nay không gặp được quá loại này hơi thở nguy hiểm mơ siêu, sinh ra với Anh Quốc Liverpool. Constantine lại là sắc mặt ngưng trọng, hắn một bên kiểm tra chính mình trên người các loại ma pháp đạo cụ. Một bên trầm giọng nói, tin tưởng ta, ta phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở Anh Quốc, cũng trước nay không đụng tới quá loại này, Constantine hiện tại quả thực sốt ruột thấu. Vì từ thời gian kia luân hồi ra tới, hắn hao hết tâm tư từ nhỏ hắn cách đốn Riddle phủ tìm được rồi một cái hồi hồn thạch nhẫn. Vì thế còn trả giá một bàn tay đại giới, cái loại này nồng đậm hắc ám ma lực ngưng tụ ở hắn trên tay trái. Còn ở không ngừng lan tràn, cũng không biết trở về lúc sau dùng nước thánh rửa sạch có thể hay không dùng được. Hơn nữa, đem cái chết thần chi giới còn cấp tử thần sau. Ở Kylin cái này thần bí đông phương nam nhân chứng kiến hạ. Hắn còn không thể không dùng chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Mượn nợ cấp tuyệt vọng mà điên cuồng tử thần, đổi đến ngắn ngủi, sẽ không tùy thời tùy chỗ đều là tử vong nguy cơ an bình. Thẳng đến hắn ở quy định kỳ hạn nội tìm về mặt khác hai kiện tử vong thánh khí. Đêm này còn cấp tử thần. Đồng dạng có chút co rúm lại tử thần liền an tĩnh phiêu phù ở bên cạnh. ánh mắt không mang mà lạnh băng, thẳng lăng lăng mà nhìn Constantine. Kaelin nhìn tử thần liếc mắt một cái, cũng không nói thêm cái gì. Hắn hiện tại tâm tư, còn ở kia chỉ chân quỳ ấu tể cùng sắp thành tinh cầu yêu thượng. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Tác giả có lời muốn nói. Voldemort có cha Khang hỗ trợ giải quyết. Hết chương.